Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 39 người hiểu ta lăng dĩ nhiên cũng địa phủ cùng sở hữu thập điện Diêm Vương. Theo thứ tự là, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương. Ở bọn họ hoa lệ áo choàng sau lưng các thêu đại biểu thân phận hoa tự lấy này tới phân biệt bọn họ. Thân phận, tỉ như Tần Quảng Vương áo choàng thêu Tần tự, Sở Giang Vương áo choàng liền thêu Sở tự, không chỉ có không tục khí, ngược lại càng hiện cao quý. Tiểu quỷ kém nhóm nhìn thấy thập điện Diêm Vương một trận kích động. Rốt cuộc bọn họ nhìn thấy Diêm Vương cơ hội không nhiều lắm. Chỉ có đại trường hợp cùng một ít đặc thù tình huống. Ngày hội mới có cơ hội nhìn thấy Diêm La Vương nhóm, một ít mới nhậm chức tứ đẳng quỷ sai chưa từng. Có gặp qua Diêm Vương ra, hưng phấn nói, Diêm Vương các đại nhân đều tới. Không biết La Phong 6 ngày quan, Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Bắc Âm Đại Đế tới sao? Bọn họ ở nơi nào? Hảo muốn gặp quỷ các đại nhân a, có vị nhất đẳng quỷ sai hừ lạnh. Bất quá là 7 tháng mùng 1. Quỷ môn mở rộng ra nhật từ, có thể nhìn thấy thập điện Diêm La đã phi thường may mắn. Còn si tâm vọng tưởng muốn gặp đến đại đế bọn họ. Đừng người si nói mộng, ngay cả vô thường đại nhân bọn họ cũng chưa chắc có thể ở trong vòng trăm năm thấy thượng đại đế. Bọn họ một mặt tiểu quỷ kém nhóm có chút mất mát. Bất qua có thể nhìn đến Diêm Vương nhóm đã thật cao hứng, thi dịch thở dài. Tưởng chúng ta đương quỷ sai cũng có 100 nhiều năm. Không cũng không có gặp qua 6 ngày quan. Năm quỷ đế cùng đại đế bọn họ, lăng dĩ nhiên buồn cười nói. Chúng ta thật muốn nhìn thấy bọn họ, khả năng sẽ đương trường bị dọa đến toàn thân phát run. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, càng đừng nói nhìn thẳng bọn họ đế dung. Cuối cùng không phải cùng không có nhìn thấy giống nhau, kia cũng coi như là gặp qua. Trở về còn có thể cùng mặt khác quỷ sai thổi phồng, thi dịch nhìn về phía Thẩm Thu. Lão đại, ngươi tại địa phủ cũng đãi có 1-2 ngàn năm đi, ngươi gặp qua 6 ngày quan bọn họ sao? Đương nhiên gặp qua, bất quá đó là hơn 100 năm trước sự tình, Thẩm Thu cũng không biết nghĩ tới sự tình gì. Mất thất thần, theo sau tắt rớt yên nói, Diêm Vương các đại nhân tới. Đại gia an tĩnh thuộc về Thẩm Thu sở quản quỷ sai nhóm lập tức im tiếng. Xếp thành hàng ngũ chờ đợi mệnh lệnh, mặt khác quỷ sai nhóm cũng đi theo an tĩnh lại. Cung kính mà nhìn trên thành lâu Diêm Vương nhóm cùng năm rồi giống nhau. Đầu tiên là nói vài câu mở đầu ngữ, lại dặn dò đại gia muốn nghiêm túc đối đãi đến dương gian tuần tra mỗi cái nhiệm vụ. Cuối cùng Tần Quảng Vương uy nghiêm nói một chữ tán. Cùng khi, tay áo vung lên, sở hữu đến dương gian tuần tra quỷ sai bị Diêm Vương nhóm đưa đến dương gian các nơi bất đồng địa. Phương, Lăng dĩ nhiên cùng thi dịch bị đưa đến quốc thành Tây Bắc vùng ngoại ô Đồng La Phố. Vùng này đều là hơn 100 năm trước lưu lại nhà cũ. Hơn nữa mỗi hộ là độc đống độc viện tứ hợp viện, hiện nay đã qua rạng sáng 1 giờ. Trừ bỏ khắp nơi phiêu động dã quỷ ngoại, hẻm nhỏ không thấy nửa bóng người, thi dịch nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nơi này hình như là quốc thành, lăng dĩ nhiên gật gật đầu, là ở quốc thành, chúng ta trước kia ở chỗ này câu quá hồn, chúng ta đây vẫn là rất gặp may mắn. Không có bị phân phối đến hẻo lánh vùng núi tuần tra, lúc này. Bọn họ trước mặt trống rỗng xuất hiện một quyển sách nhỏ, này hẳn là Diêm Vương đàn ông cho chúng. Ta phát nhiệm vụ đơn, thi dịch lấy quá quyển sách nhỏ mở ra nhìn. Mặt trên nói chúng ta muốn phụ trách chính là Đồng La một phố cùng Đồng La nhị phố an toàn. Trừ cái này ra, ở Quỷ Nguyệt, chúng ta còn phải phụ trách này hai con phố câu hồn nhiệm vụ, lăng dĩ nhiên xem mắt quyển sách nhỏ. Thượng nhiệm vụ. Chúng ta trước quen thuộc hai con phố hoàn cảnh, thi dịch cười câu lấy bờ vai của hắn. Đi phía trước đi, chờ quen thuộc xong nơi này hoàn cảnh sau, mang ta đi trông thấy người âm hôn đối tượng. thuận tiện đem hắn giới thiệu cho ta nhận thức. Lăng Dĩ Nhiên ám trợn trắng mắt. Đối với Thi Dịch còn chưa chết tâm muốn gặp Hình Hàn việc này cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Hơn phân nửa đêm, nhân gia đang ngủ, như thế nào đem ngươi giới thiệu cho hắn nhận thức? Cũng là, ngày mai ban ngày lại giới thiệu, rồi nói sau. Cũng muốn chờ đối phương có rảnh mới được, không quan hệ. Ta có một tháng thời gian chờ hắn có rảnh, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, nếu là chính mình lại không giới thiệu cho thứ này nhận thức. Toàn bộ Quỷ Nguyệt khẳng định sẽ bị hắn phiền chết, đúng rồi. Ban ngày dã quỷ nhóm giống nhau sẽ không tác loạn. Chúng ta đến lúc đó trụ nào? Hồi địa phủ, vẫn là, Thi Dịch đối hắn cười hắc hắc. Trụ ngươi thân thích trong nhà. Bọn họ cũng đều biết ngươi là quỷ sai. Hẳn là không kém biết ta cũng là quỷ sai đi. Lăng Dĩ Nhiên suy nói. Ta xem ngươi sáng sớm liền tính toán hảo trụ đến Lăng gia đi. Người hiểu ta Lăng Dĩ Nhiên cũng, Lăng Dĩ Nhiên khí cười. Tiếp theo, nhìn đến một cái lệ quỷ từ một phố bay về phía nhị phố. Hắn kéo xuống treo ở hắn trên cổ tay nói. Chúng ta đi nhị phố nhìn xem, ân, hai người đi vào Đồng La nhị phố. Nghe được có người gấp giọng nói. Thủ trưởng, chúng ta vừa rồi đuổi bắt người hình như là giết chết Phùng Tránh tội phạm, DFY. Hết chương.